Ở giữa thiên địa tràn đầy huyết tinh chi khí nồng đậm, Khương Tư Nam đạp thiên mà đứng, toàn thân vết máu loang lỗ, ánh mắt lạnh như băng mà uy nghiêm, tản ra sát khí vô tận tựa như một ma thần quan sát nhân gian. Đại Hoang Tháp trôi nổi ở trong hư không, tràn ngập một cỗ khí tức tang thương tuyên cổ bất hủ, lóe ra cửu sắc thần quang sáng chói chói mắt. Hơn 100 đệ tử Tam Tông tiến vào trong Đại Hoang Tháp, bắt đầu chém giết sông cửa, vị trí tràng cảnh, gặp được đối thủ cũng tất cả không giống nhau. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 253 Thái Mơ Vọng Nguyệt Tục. Oanh! Trong tầng thứ tư Đại Hoang Tháp, một thân ảnh toàn thân ngân quang sáng chói, quanh thân 28 viên chí tôn tinh thần theo hắn niết động quyền ấm, ở giữa thiên địa toàn bộ muốn nổ tung lên, như một mảnh tinh quang chi hải chút xuống, xé tám hoang thú vô cùng cường đại thành phấn vụn. Ta chắc chắn siêu việt tiên hiền, cởi bỏ bí mật lớn nhất của Đại Hoang Tháp. Con mắt của Mạc Hải Quang mang khiếp người, khí lực cường kiện tiến vào tầng không gian thứ năm. Ở trong không gian khác, Tử Yên quần áo bồng bềnh như một đoàn hỏa diễm sáng chói lập lòe, thân hình không linh phiêu động, nhưng mà ra tay lại một chút cũng không lưu tình, ngón tay nàng thon dài như xuyên hoa trích diệp, xích hà lập lòe, một mảnh hỏa diễm sáng chói bị nàng một chưởng chụp được. Ầm ầm, thiên địa biến ảo, tư không nghiền nát, nàng cất bước mà đi, đồng dạng tiến vào tầng thứ năm. Sau lưng tám thân ảnh cường đại, lập tức ở trong biển lửa tan thành mây khói. Tử đằng nhất tộc sao cũng không gì hơn cái này, Đại Hoang Tháp thật đúng là kỳ dị, vậy mà hội tụ nhiều chủng tộc kỳ dị như vậy. Tử Yên đôi mắt đẹp phát sáng, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe ở trong hư không chấn động. Ở trong một không gian, Tuyết Linh Nhi quay mắt về phía tám quái vật toàn thân đen kịt, diện mục dữ tợn đáng sợ, chiến đấu cố hết sức. Các ngươi những quái vật này, ta và các ngươi liều mạng. Tiểu nha đầu cắn bờ môi hồng nhuận phơn phớt, khuôn mặt có chút quật cường, tám ma vật cực kỳ cường đại, tuy cũng chỉ mới vừa vào chân thiên cảnh hậu kỳ, nhưng lẫn nhau phối hợp lại có thể bộc phát ra chiến lực vô cùng cường đại. Con mắt của Tuyết Linh Nhi lập tức có tử sắc phù văn lập lòe, làm cho nàng thoạt nhìn thần bí mà uy nghiêm, có một loại mênh mông như đêm thất tịch tràn ngập. Oanh! Hai đạo thần quang tử sắc bắn ra, như hai đạo kinh thiên thần kiếm, mang theo lực lượng hủy diệt, lập tức liền đuổi giết tám con ma vật thành cặn bã. Tư Nam ca ca khẳng định tiến vào trong không gian rất cao rồi, ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Tuyết Linh Nhi thu hồi bảo vật, trên mặt có một tia kiên nghị, lập tức cũng tiến vào tầng không gian thứ năm. Trong Đại Hoang Tháp, bị phân cách thành vô số trận pháp thế giới, hơn 100 đệ tử Tam Tông ở bên trong kịch liệt chém giết. Mà giờ khắc này, Khương Tư Nam diệt sát 32 cường giả Tam Nhãn thần tộc xong, đi tới tầng thứ 7. Đây là một thế giới hắc ám, vô cùng yên tĩnh, Khương Tư Nam đi trong một rừng cây, nhìn xem minh nguyệt sáng tỏ trên đầu, trong ánh mắt mang theo thần sắc cảnh giác. Khi hắn vừa tiến đến tầng thứ 7, hắn cũng cảm giác được một cỗ khí tức bất thường, để cho nội tâm của hắn vô cùng cảnh giác. Leng keng, phảng phất như thiên ngoại chi âm, dễ nghe êm tai, mang theo một tia khí tức không linh trong suốt, từ trên mặt trăng sáng tỏ, truyền đến tiếng đàn mỹ diệu. Khương Tư Nam chứng kiến từ trên mặt trăng bay xuống 64 đạo nhân ảnh, tất cả đều là nữ tử tuyệt sắc, thân mặc vũ y màu trắng, dáng người thướt tha mềm mại. Từng cách đều dung nhan tuyệt lệ, tại chỗ sinh liên, giấm đạp ở trong hư không, phiêu phiêu dục tiên, khuôn mặt như vẽ, lông mày kẻ đen cong cong, 64 tiên tử, như từ trong nguyệt cung đáp xuống. Nhưng mà trong nội tâm Khương Tư Nam lại đột nhiên bay lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thái Mơ Vọng Nguyệt tộc, an hiểu Thái Mơ chi lực, âm sát chi thuật, diệt có thể qua cửa. Trong nội tâm Khương Tư Nam vô cùng phiền muộn, không biết là ai thiết trí trận pháp thế giới biến thái như thế, 64 bạch y tiên tử kia cho hắn áp lực thực lớn, từng cách đều là chân thiên cảnh trung kỳ đỉnh cao, hơn nữa lẫn nhau ẩm ẩm tầm đó còn tạo thành một loại liên hệ kỳ diệu. Đó là một loại trận pháp thân hình chằng chịt, thoạt nhìn cực kỳ huyền ảo. Tiểu tử, có cái gì lo lắng, nhiều mỹ nữ như vậy tất cả đều bắt lại, ngươi là hưởng hết tề nhân chi phúc a. Long Hoàng mắt sáng rực lên, một mực nhìn về phía bộ vị đặc thù của 64 tiên tử, thiếu chút nữa muốn chảy ra nước miếng rồi. Không có biện pháp, giết. Khương Tư Nam thét dài một tiếng, ánh mắt phát lạnh, căn bản bất chấp Thương Hương Tiếc Ngọc, toàn thân kim quang sáng chói, lập tức liền phóng lên trời. Róc rách. Một tiếng đàn dễ nghe vang lên, phảng phất như có một loại ma lực để cho thần hồn của Khương Tư Nam chấn động. Sau đó Khương Tư Nam phát hiện tiếng đàn kia hóa thành một đám kiếm quang sắc bén, cực tốc phóng về phía hắn. Khương Tư Nam không dám vô lễ, bản năng cảm giác được tiếng đàn kiếm quang này có vấn đề, kiếm ý của Thái Sơ Tiên Kiếm xông lên trời, lập tức chặt đứt sợi kiếm quang kia. Oanh! Nhưng mà, tuy tiếng đàn kiếm quang kia bị chém đứt, trong nháy mắt lại hóa thành quang vũ sáng chói chói mắt, thần âm bảo hưởng ở trong đầu Khương Tư Nam long long rung động, để cho động tác của hắn chậm chạp lại. Mơ công chi thuật sao sao lại dụ gì như thế? Khương Tư Nam cảm giác thần hồn có chút khó chịu, nếu không phải thần hồn của mình vốn cường đại, cường giả chân thiên cảnh trung kỳ bình thường, ở dưới thần âm kiếm quang này, thần hồn sẽ nổ chết. Nhưng mà kế tiếp, chuyện càng kinh khủng xảy ra. Những nữ tử mặc vũ y kia, diện mục mỉm cười, thoạt nhìn phiêu phiêu dục tiên, ngón tay ngọc của mỗi người hơi đạn, phảng phất như ở trong hư không kích thích dây đàn, vô số tiếng đàn kiếm quang sáng chói chói mắt, phô thiên cách địa đánh về phía Khương Tư Nam. Ầm ầm. Khương Tư Nam muốn từ trong kiếm quang thoát thân ra ngoài, nhưng lại cảm giác được chung quanh phảng phất như thành vũng bùn, tốc độ cũng trở nên chậm chạp, bị một mảnh kiếm quang kia bao vây lại, chỉ phải cầm Thái Sơ Tiên Kiếm ra sức ngăn cản. Ầm ầm. Vô số tiếng đàn kiếm quang nổ tung ở trong đêm tối, tạo thành quang vũ sáng chói chói mắt, nhưng mà thần âm bạo liệt tạo thành sóng âm cực kỳ xuyên thấu, tất cả đều đánh về phía thần hồn của Khương Tư Nam, phảng phất như muốn phai mờ thần hồn của hắn. Mà giờ khắc này, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp căn bản một chút phản ứng cũng không có, giống như đối với những sóng âm này làm như không thấy. Trong thần hồn của Khương Tư Nam truyền đến đau đớn vô cùng kịch liệt, như muốn ầm ầm nổ tung. Không thể tiếp tục như vậy, tại tiếp tục như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Tư Nam mặt mày tầm đó, mang theo đau đớn nồng đậm, ánh mắt của hắn lóe lên, thần hồn ngồi xếp bằng ở trong tinh hà bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 254 dưới trời sao. 36 viên tinh thần sáng chói vây quanh thần hồn trung ương nhất xoay tròn, hơn nữa Khương Tư Nam bắt đầu kết ấm, lực lượng thần hồn một đám tản ra, dẫn đạo những tinh thần kia phóng ra phù văn huyền diệu, sau đó phóng xạ, hình thành một kết giới kim quang sáng chói, một mực bảo vệ thần hồn. Đây là một hành vi bản năng, phảng phất như trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh có huyền bí nào đó, bị Khương Tư Nam lập tức lính ngộ. Thần hồn của hắn đau nhức kịch liệt bắt đầu tiêu tán, đồng thời ánh mắt hắn lạnh thấu xương nhìn 64 tiên tử dưới ánh trăng. Thái Sơ Tiên Kiếm trong tay kiếm quang kinh thiên, phun ra nuốt vào phong lôi chi lực. Đã không có mơ công chi thuật quấy nhiễu, Khương Tư Nam thả người, giết lên trời đối với 64 tiên tử lạc thủ tồi hoa. Hắn biết rõ những cái này chỉ là cường giả chiếu hình, không phải sinh linh chân chính. Hơn nữa coi như là sinh linh chính thức, chỉ cần uy hiếp được tánh mạng mình, quản hắn khỉ gió là ác ma hay tiên tử, hết thảy giết chết. Ầm ầm. Đại chiến vô cùng kịch liệt bạo phát, 64 tiên tử cũng không chỉ biết mơ công chi thuật, còn biết rất nhiều thần thông cường đại khác, có thể tiếp dẫn lực lượng minh nguyệt, mượn cái này giết địch. Hơn nữa các nàng tất cả đều có được cực tốt thân hình bồng bềnh, giống như ruột mi, ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn. Một trận chiến này cực kỳ kịch liệt, thần quang sáng chói, thiên lôi ầm ầm, vô số quang vũ bay tán loạn, phảng phất như thiên không cũng bị nổ tung, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Khương Tư Nam sa vào trong nguy cơ, bắt đầu khổ chiến. Thái Sơ tiên kiếm vô cùng sắc bén, lóe ra hào quang chói mắt, cùng ánh trăng trên hư không tranh nhau phát sáng. Những tiên tử Thái Mơ Vọng Nguyệt tộc kia, tuy tuyệt mỹ vô song, nhưng mà ra tay một chút cũng không lưu tình, hơn nữa lẫn nhau tầm đó cấu kết minh nguyệt trên hư không, hình thành một loại trận pháp kỳ dị, vây Khương Tư Nam vào giữa, bắt đầu vây giết. Khương Tư Nam liên tục ho ra máu, đến cuối cùng thân hình vô cùng cường đại đều của hắn cũng bị nổ nát, dính đầy vết máu, toàn thân máu tươi đầm đìa, nhưng đôi mắt hắn lại sáng chói chói mắt, như là tinh thần, phóng ra chiến ý cường đại. Giết! Tung nhảy như dòng Thái Sơ tiên kiếm phóng thích vô lượng thần quang, Khương Tư Nam hung hãn không sợ chết, dốc sức liều mạng chém giết. Đến cuối cùng rốt cuộc ở dưới thiên lôi quyết cùng Thái Sơ tiên kiếm công phá đại trận này, đổ sát 64 tuyệt sắc mỹ nữ toàn bộ không còn. Bản thân cường đại mới là căn bản, Hồng Mông tạo hóa tháp, Thái Sơ tiên kiếm chỉ là ngoại vật, có thể sử dụng mà không thể ỷ lại, chỉ có một viên đạo tâm thiên truy bách luyện mới có thể giúp ta trèo lên đại đạo đỉnh phong. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia hiểu ra, đêm tối chung quanh hắn lập tức nghiền nát, đi tới tầng thứ 8. Đây là một tinh không minh mông bao la bát ngát, tinh hà lập lòe, bốn phía tất cả đều trống rỗng, nhưng có một loại khí tức kỳ dị. Lúc này đây chỉ sợ sẽ là 128 cường giả, a sẽ là chủng tộc kỳ quái gì, tất cả đều xuất hiện đi. Thanh âm của Khương Tư Nam ở trên trời sao vang lên truyền ra rất xa, nhưng mà bốn phía lại không có một bóng người, coi như là tin tức trước kia nhắc nhở mình cũng không có xuất hiện. Tầng thứ 8, rốt cuộc là cái gì? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, hắn cảm giác được huyết dịch trong cơ thể càng ngày càng sôi trào, phảng phất như muốn bắt đầu thiêu đốt. Vừa lúc đó, một thanh âm mờ ảo, bao la mờ mịt ở trong tinh không vang lên. Sinh tử có huyền diệu, thần hồn dục quy tiên. Hồng Mông diễn tạo hóa, tịch diệt phản tiên thiên. Khương Tư Nam ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện từ đằng xa đi tới một bóng người, bao phủ ở trong kim quang sáng chói, một bước bước ra, đều hơn 1000 trượng, dưới chân sinh ra nhiều đóa hư không kim liên, mang theo một loại khí tức xuất trần. Cái gì? Khương Tư Nam chứng kiến khuôn mặt giữa kim quang, lập tức biến sắc, mang theo thần sắc khiếp sợ. Thân ảnh kia, khuôn mặt thanh tú, tóc đen rối tung ở sau ấp, nồng đậm mà sáng bóng, hơn nữa cầm trong tay một thanh cổ kiếm kim sắc, con mắt như tinh thần, mặt chứa ý cười, thoạt nhìn vậy mà giống Khương Tư Nam như đúc. Đạo hữu bần đạo hữu lễ, đánh bại ta, ngươi có thể tiến vào tầng thứ 9. Thân ảnh kia nhìn Khương Tư Nam khẽ cười nói. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nói. Ngươi là người nào, vì sao cùng ta giống như đúc, vì sao tầng thứ 8 này chỉ có một mình ngươi? Đạo thân ảnh kia không chút hoang mang nói. Đạo hữu, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, làm sao phân lẫn nhau, ta là hình chiếu của ngươi ở chỗ này, đánh bại ta cũng chính là đánh bại chính ngươi. Ngươi mới có thể đi ra ngoài, bằng không thì ngươi vĩnh viễn đến không được tầng thứ 9. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, một cái mình khác đang cùng mình đối thoại, hơn nữa trận chiến này dĩ nhiên là muốn chiến thắng mình, cái này để cho Khương Tư Nam có chút không hiểu thấu. Long Hoàng, đây rốt cuộc là địa phương nào, sao sẽ xuất hiện cái ta khác? Khương Tư Nam vô cùng hoang mang, nói với Long Hoàng. Nhưng hắn phát hiện vậy mà giống như cùng Long Hoàng đã mất đi liên hệ, ở dưới trời sao này, không có Hồng Mông tạo hóa tháp, không có Long Hoàng, chỉ có Thái Sơ tiên kiếm trong tay hắn, cùng huyết dịch trong cơ thể sắp sửa bốc cháy lên. Đả bại mình sao có ý tứ? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm vào người đối diện, hai đấm phóng ra hào quang sáng chói, vận chuyển hàng long ấm cùng phục hổ ấm. Mang theo thần lực vô tận, phá không oanh qua. Nhưng mà tình hình để cho Khương Tư Nam khiếp sợ xuất hiện, người đối diện cũng mỉm cười, hai đấm phân biệt kết hàng long ấm cùng phục hổ ấm oanh qua một quyền. Âm ấm. Thần lực vô tận bộc phát, mang theo thanh âm long ngâm hổ khiếu, Khương Tư Nam chỉ cảm giác toàn thân mình rung mạnh đột nhiên bay trên trăm trượng, nhưng mà người kia chỉ khẽ run lên căn bản không có bay ra ngoài. Dưới một quyền cả hai mạnh yếu hiển thị rõ. Ngươi nếu là ta, vì sao còn mạnh hơn ta? Khương Tư Nam nhíu mày, chậm rãi nói. Bởi vì ta là trong chân thiên cảnh trạng thái mạnh nhất của ngươi. Người đối diện cười nhạt một tiếng, dẫn đầu động, dưới chân của hắn cổ đãng phong lôi cuồng phong gào thét, tia chớp đan vào. Sau một khắc chân đạp phong lôi bộ đánh về phía Khương Tư Nam. Oanh! Khương Tư Nam vội vàng ngăn cản, nhưng mà hắn phát hiện, vô luận mình sử dụng thần thông gì, người đối diện cũng sẽ dùng thần thông đồng dạng công kích, hơn nữa đối với thần thông tìm hiểu so với mình còn muốn tinh thâm. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 255 vơ ngã mới có thể thắng ta. Phanh! Thân hình Khương Tư Nam bay tứ tung ra ngoài, toàn thân đau nhức kịch liệt, hắn cuối cùng lý giải cái gì gọi là mình mạnh nhất, mình biết các loại thần thông ở trong tay người kia, phảng phất như tìm hiểu đến một loại cực hạn, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có uy lực lớn lao. Kế tiếp, Khương Tư Nam sa vào trong khổ chiến, hoàn toàn bị trà đạp, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sở học của mình uy lực cường đại. Nện ở trên người mình, loại nhận thức này càng khắc cốt minh tâm. Cái này còn đánh thế nào so với mình còn cường đại hơn mình? Khương Tư Nam nhăn mày cảm giác cực kỳ khó giải quyết, mình ở trước mặt bóng người kia căn bản không có chút lực lượng trở tay. Các loại thần thông của Khương Tư Nam đạo nhân ảnh kia toàn bộ đều biết, cho nên trong lòng của hắn suy nghĩ các loại chuẩn bị ở sau cũng toàn bộ bị biết. Hơn nữa đạo nhân ảnh kia mỗi một loại thần thông đều tham diễn đến cực hạn, để cho trong nội tâm Khương Tư Nam sinh ra một cảm giác vô lực. Oanh! Khóe miệng của đạo nhân ảnh kia vĩnh viễn chứa đựng dáng tươi cười nhàn nhạt, bình tĩnh thong dong, phong lôi bộ hóa thành thần quang kim sắc. Ở thời điểm Khương Tư Nam còn không có phản ứng, một thức hàng long ấm vỗ vào phía sau lưng hắn. Khương Tư Nam phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng chấn động, hơn nữa hàng long ấm ẩm chứa mấy trọng ám kình bắt đầu ở trong cơ thể hắn tàn phá, để cho thương thế của hắn càng nặng. Ta cũng không tin, ngươi không có một chút sơ hở. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lóe ra một tia hào quang vô cùng sắc bén, pháp lực toàn thân cuồng bạo, xông về phía đạo nhân ảnh kia. Oanh! Tinh không minh mông bao la bát ngát, hai đạo thân ảnh sáng chói chói mắt chiến đấu, thần quang kim sắc bay múa, quang vũ bay lên, thanh âm thiên lôi long long chấn động hư không. Ý nghĩ của Khương Tư Nam thanh tỉnh chưa bao giờ có, lực lượng thần hồn cùng pháp lực trong cơ thể toàn bộ bạo phát, 36 không gian huyệt khiếu, như 36 núi lửa, dâng lên tinh khí vô tận, bao phủ hắn ở trong một hải dương kim sắc. Khương Tư Nam cũng rốt cuộc lý giải cái gì gọi là trạng thái mạnh nhất của mình. Nhân ảnh đối diện kia chẳng những trong tay có một thanh thái sơ tiên kiếm kim dương chiếu rọi tinh hà thế giới vô tận, hơn nữa trong cơ thể vậy mà cũng có được 36 nguyên điểm, phóng ra pháp lực kim sắc. Giáng long phục hổ quyền, phong lôi kiếm quyết, phong lôi bộ, tứ tượng thần quyền thiên lôi quyết. Khương Tư Nam học đủ loại thần thông đạo nhân ảnh kia toàn bộ đều biết, hơn nữa mỗi một loại đều lĩnh ngộ đến cực hạn, giơ tay nhấc chân tầm đó có thể dẫn động thiên uy minh mông. Phanh! Khương Tư Nam bị đạo nhân ảnh kia một cước đá vào trên lồng ngực, thần lực khổng lồ bộc phát, bộ ngực của hắn răng rắc một tiếng, thậm chí có thanh âm gãy xương truyền đến, sau đó bay ra ngàn trượng. Nện một viên tinh thần cách đó không xa nát bấy. Khục khục khục. Trong miệng Khương Tư Nam ho ra máu, ánh mắt lạnh thấu xương, lần thứ nhất cảm thấy nguy cơ chí mạng. Đạo thân ảnh đối diện kia chẳng những có được pháp lực cùng thân thể của hắn, hơn nữa đối với thần thông lính ngộ viễn siêu mình. Không thể lại tiếp tục như vậy, ta cũng không tin những thần thông này ngươi thật sự lính ngộ đã đến cực hạn. Khương Tư Nam lau máu tươi, lộ ra một dáng tươi cười tà dị. Oanh! Khương Tư Nam phóng lên trời, pháp lực toàn thân bộc phát, kim quang chiếu rọi thập phương, phù văn bay múa, sáng chói chói mắt, hắn tay trái hàng long ấm, tay phải phục hổ ấm, mang theo thanh âm long ngâm hổ khiếu, song ấm hợp nhất. Mặt mũi của hắn nghiêm túc và trang trọng, chí dương chí âm chi lực ở trong tay hắn hoàn mỹ dung làm một thể, quanh thân hiện ra dị tượng thần long cùng bạch hổ bay vút lên, ký hiệu thần bí lập lòe, mang theo huyền cương vô tận, một quyền oanh về phía thân ảnh kim sắc. Giáng long phục hổ quyền ta thuộc nhỏ tu luyện, một thức thần thông này đã dung nhập đến trong máu của ta. Ta tin tưởng một quyền này là một quyền mạnh nhất của ta ở cảnh giới này. Thân ảnh kim sắc đối diện kia, như cũ là mặt mỉm cười, đồng dạng sử xuất thần thông hàng long phục hổ quyền mang hoành độ hư không mà đến. Âm ấm. Hào quang vô tận nổ tung, tinh thần bốn phía phảng phất như mất đi nhan sắc, phù văn bay múa, hai người đều là sợi tóc bay múa, nhưng ở dưới một quyền này, Khương Tư Nam lần thứ nhất không lui lại, hai người bảo trì một tư thế, không chút sức mẻ đứng ở dưới trời sao. Ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia hiểu ra, nhưng mà sau một khắc, đạo thân ảnh kim sắc đối diện kia lại động, trong tinh không sinh ra gió rất nhỏ, lôi quang nhàn nhạt, mà lập tức gió hóa thành cuồng phong, lôi hình thành hải dương. Khương Tư Nam căn bản không kịp phản ứng, trên lồng ngực lại bị đánh một cước. Phốc! Khương Tư Nam phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà ánh mắt lại càng sáng lên, thì thào lẩm bẩm. Cái này là phong lôi bộ cảnh giới viên mãn sao? Hắn cảm giác được bóng người kim sắc đối diện kia ở thời điểm thi triển phong lôi bộ cùng mình mượn phong lôi chi lực bất đồng, mà là chân chân chính chính dung nhập vào trong trời đất. Phong lôi chi lực như cánh tay của hắn, vốn là thuộc về chính hắn, tuy hai mà một, mới có thể lập tức phát động thi triển ra tốc độ cực hạn. Đã trốn không thoát, Khương Tư Nam dứt khoát liền nhắm mắt lại. Trong đầu thần hồn kết ấm, bắt đầu thể ngộ tiếng gió cùng lôi quang chung quanh, pháp lực cuồng bạo quanh thân hắn vậy mà bắt đầu trở nên vô cùng nhu hòa, cả người không linh trong vắt, phảng phất như khí tức biến mất ở giữa thiên địa rồi. Oanh! Bóng người kim sắc kia như trước thi triển phong lôi bộ, giẫm đạp trong tinh không, phảng phất như chỉ hơi động một chút liền xuất hiện ở bên cạnh Khương Tư Nam, kiếm ý xông lên trời, chém về phía đầu lâu của Khương Tư Nam. Một kiếm này nếu gọt trúng, Khương Tư Nam khẳng định lập tức bỏ mình. Nhưng mà trên mặt của hắn lạnh nhạt bình tĩnh, thời điểm một kiếm này sắp sửa chém tới, dùng một loại quý tích kỳ diệu né tránh. Thì ra là thế, mặc dù ngươi đối với thần thông lính ngộ tinh thâm hơn ta, nhưng mà vẫn bắt nguồn từ cách nghĩ nội tâm của ta, nội tâm ta không chỗ nào nghĩ, ngươi liền nhìn không thấu động tác của ta, ngươi cũng không có khả năng tùy ý vuốt ve ta. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lóe ra hào quang sáng chói, chiến ý trùng thiên. Nếu muốn chiến thắng mình ở mạnh nhất trạng thái, vô ngã mới có thể thắng ta. Oanh! Khương Tư Nam như một con bảo long, không hề phòng ngự, bắt đầu chủ động phát khởi công kích. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 256 Khương Thái Hư mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sắc mặt hắn bình tĩnh, thần hồn ở trong thức hải kết ấm, phảng phất như tụng kinh, cả người mang theo một loại khí tức mờ ảo, không nghĩ vô niệm, hoàn toàn nương theo bản năng phát động công kích. Oanh! Phanh! Khương Tư Nam cùng bóng người kim sắc tầm đó, lại bạo phát đại chiến vô cùng kịch liệt, khí tức cuồng bạo mang tất cả bát phương quang mang kim sắc sáng chói, phù văn phá nát, tựa như khai thiên tích địa, cảnh tượng mênh mông vô tận. Lúc này đây Khương Tư Nam như cũ ở vào hạ phong, nhưng mà bất đồng chính là bóng người kim sắc đã không có chiến lực nghiền ép hết thảy như lúc trước. Ở dưới công kích mưa to gió lớn, tuy Khương Tư Nam vẫn đang không ngừng ho ra máu,

vì bảo tồn những tộc nhân này, ta chỉ có thể lưu lại cản sau, không ngờ bị ta phát hiện không gian bí cảnh này, lợi dụng trận pháp cùng đại hoang tháp, chém giết toàn bộ truy binh, cuối cùng cùng với chí cường giả cường đại nhất kia đồng quy vu tận, chỉ để lại một tia tàn hồn ở trong đại hoang tháp. Thanh âm của Khương Thái Hư phiêu miêu lạnh nhạt, nhưng mà nghe vào trong tai Khương Tư Nam, lại như có kỵ binh hung hãn, một cỗ khí tức thảm thiết đập vào mặt. Tổ tiên trận pháp như lời ngươi nói là mơ dương huyết hồn đại trận, a là vì thuần dương huyết hoa cùng chí mơ hồn nguyên sao? Khương Tư Nam nghĩ đến cổ chiến chi địa dược dị, chỉ sợ chỗ đó là địa phương năm xưa Khương Thái Hư đại chiến. Khương Thái Hư nhẹ gật đầu, khẽ cười nói. Mơ dương huyết hồn đại trận kia, chỉ có thuần dương ngọc hoàng huyết bia mới có thể phá vỡ, là một hung trận vô thượng, sát ý ngập trời, những người khác lầm sông trong đó, sẽ hài cốt không còn. Xem ra ngươi đã được thuần dương huyết hoa cùng chí mơ hồn nguyên rồi, tuổi còn nhỏ có tu vi như thế, liền xông bát trọng đại hoang tháp, thật sự là không đơn giản. Đại hoang tháp tầng thứ 9. Khương Tư Nam có chút nghi hoặc hỏi. Tổ tiên, ngài nói huyết mạch gông cùm xiềng xích là cái gì? Khương Thái Hư chậm rãi nói. Cầu nhân của chúng ta cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Năm đó những người truy sát ta kia đều có linh khí truy tung huyết mạch, tộc nhân tu vi càng cường đại, huyết mạch càng tinh khiết, càng dễ dàng bị truy tung đến, cho nên lúc kia ta triệu tập không đến 100 tộc nhân còn lại, ra chỉ một tầng huyết mạch phong ấm tu vi rơi vào dưới chân thiên cảnh, loại phong ấm giam cầm này sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần biến yếu, nhưng nếu có hậu nhân, huyết mạch cường đại đến trình độ nhất định, có thể kích hoạt thuần dương ngọc hoàng huyết bia cởi bỏ gông cùm xiềng xích trong huyết mạch. Khương Thái Hư nhìn Khương Tư Nam trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Khương Tư Nam giờ mới hiểu được, trách không được Khương thị nhất tộc qua nhiều năm như vậy, cũng không có người có thể đột phá đến chân thiên cảnh, nguyên lai là vì huyết mạch phong ấn. Ta vốn cho rằng tia tàn hồn này đợi không được Khương gia tử tôn tới, không nghĩ tới ở thời khắc cuối cùng, vẫn gặp được ngươi. Thanh âm già nua của Khương Thái Hư mờ ảo, thân thể của hắn có chút trong suốt, hào quang ảm đạm, có một loại cảm giác tùy thời sẽ nhạt nhòa. Tổ tiên. Khương Tư Nam có chút khổ sở, mặc dù biết đây chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng mà nghĩ tới thiên cổ tịch liêu tuế nguyệt, nghĩ đến ngàn năm trước một đường trốn chết, liền đối với lão nhân này tràn đầy tôn kính cùng cảm kích. Hài tử, không cần như thế. Trên mặt Khương Thái Hư treo dáng tươi cười nhàn nhạt. Càn nguyên vực nhất mạch đã kích hoạt huyết mạch, ngươi phải dẫn lấy tộc nhân trở lại tổ địa, đi tìm vinh quang mà chúng ta mất đi. Về phần địch nhân, chờ ngươi có thể hoàn toàn cởi bỏ cấm chế trong thuần dương ngọc hoàng huyết bia, liền sẽ biết. Đại hoang tháp này là Khương gia chí bảo, ngươi phải hảo hảo lợi dụng. Hạch tâm chí bảo chờ tia tàn hồn này của ta tiêu tán sẽ xuất hiện, ngươi luyện hóa được có thể nắm giữ, sứ mạng của ta đã hoàn thành. Mà ngươi, giờ mới bắt đầu. Trong ánh mắt Khương Thái Hư có thần sắc không bỏ, càng nhiều nữa vẫn là vui mừng cùng chờ mong. Quang ảnh nhàn nhạt chậm rãi tiêu tán, cuối cùng ba một tiếng hóa thành một mảnh quang vũ sáng chói. Cung tiến. Tổ tiên. Khương Tư Nam cung kính quỳ xuống, hành đại lễ, trên mặt có chút thương cảm. Ở địa phương Khương Thái Hư biến mất, một đạo hào quang sáng chói lập lòe, tư không rung động, một viên châu xích sắc tản ra hào quang nồng đậm, thần hy bắn ra bốn phía tựa như một vòng mặt trời. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 258 thuần dương tiên khí. Cái này là hạch tâm của đại hoang tháp sao? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, tạm thời đè xuống thương cảm trong lòng, nhẹ nhàng đi tới, huyết khí toàn thân xông lên trời, viên châu kia phảng phất như bị dẫn dắt qua, lập tức dung nhập đến trong máu Khương Tư Nam. Oanh! Pháp lực toàn thân Khương Tư Nam điều động, lực lượng thần hồn như nước chảy xuôi, bao phủ viên châu, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Tiểu tử! vừa rồi xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi che đậy ta? Thẳng đến lúc này, Khương Tư Nam mới có thể một lần nữa cảm giác được khí tức của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Long Hoàng liền không thể chờ đợi được kêu lớn, vẻ mặt mơ hồ. Ồ, đây là thuần dương tiên khí, ở đây tại sao có thể có thuần dương tiên khí? Long Hoàng bỗng nhiên cảm nhận được khí tức trong cơ thể Khương Tư Nam, trong ánh mắt lóe ra thần sắc khiếp sợ. Viên bảo châu xích sắc kia bị pháp lực của Khương Tư Nam cùng thần hồn bao vây lấy, ở trong máu nhảy lên, hơn nữa bắt đầu tản mát ra khí lưu thuần trắng, mang theo một loại trí dương to lớn, khí tức tinh khiết không rảnh, tựa như từng sợi tiên quang thần khí, sáng chói chói mắt. Thời điểm những thuần dương tiên khí kia tiến vào trong cơ thể Khương Tư Nam, máu huyết, pháp lực cùng thần hồn của hắn đều lập tức sôi trào. Tựa như thiêu đốt, toàn thân phụt lên hào quang sáng chói, thân thể bảo quang bốn phía, cả người tản ra một loại dị tượng thần bí. Khương Tư Nam cũng lập tức cảm nhận được khí tức minh mông trong cơ thể, nghi ngờ hỏi. Long Hoàng, thuần dương tiên khí là cái gì? Khương Tư Nam cảm giác thân thể của mình phảng phất như hóa thành một thần lô, mà những thuần dương tiên khí kia là hỏa diễm, bắt đầu phụt lên năng lượng cường đại, rèn luyện thân thể, huyết dịch, pháp lực cùng thần hồn của mình. Thiên địa linh khí, ngươi biết a, tu chân giả chúng ta tu chính là thiên địa tạo hóa chi đạo, cần hấp thu thiên địa linh khí đến để thăng tu vi, cuối cùng phi thăng thành tiên, tiến vào tiên giới người người hướng tới. Thuần dương tiên khí cũng không tính là tiên khí chân chính, mà là trí cường giả cảm ngộ không gian thế giới rất cao, ngưng tụ ra một loại năng lượng, ngươi có thể cho rằng nó là cao cấp hơn thiên địa linh khí, nhưng mà chỉ có trí cường giả mới có thể ngưng luyện ra, đối với tu chân giả mà nói có chỗ tốt rất lớn. Nhưng mà loại thuần dương tiên khí này năng lượng rừng rực tinh khiết, nếu tu chân giả mưu toan hấp thu, khẳng định lập tức bảo thể mà vong, nhưng mà ngươi nha. Trong ánh mắt Long Hoàng mang theo một tia cổ quái, hắn biết rõ Khương Tư Nam tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Kinh cực kỳ thần bí, nhưng mà không nghĩ tới hắn biến thái như thế, vậy mà hấp thu thuần dương tiên khí cũng không có chuyện gì. Năng lượng cao cấp hơn sao? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, cảm thụ được khí tức trong cơ thể càng ngày càng rừng rực, như núi lửa phun trào, xích hà bành trướng ngập trời, toàn thân như là cháy lên, bị một loại hỏa diễm kỳ dị bao vây lấy, bắt đầu rèn luyện. Ông! Hồng Mông Tạo Hóa Kinh phảng phất như có linh tính, thậm chí có một loại chấn động vui sướng truyền ra, bắt đầu toàn lực vận chuyển quanh thân Khương Tư Nam 36 không gian huyệt khiếu. Như 36 mặt trời, phóng ra kim quang sáng chói. Hơn nữa lẫn nhau tầm đó có kỳ dị tuyến tương liên, lan tràn về phía huyệt khiếu khác. Những thuần dương tiên khí nóng bỏng tinh khiết kia, như tiên diễm chảy xuôi, lóng lánh thần quang, bị Khương Tư Nam hấp thu. 36 không gian huyệt khiếu, chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn tràn đầy pháp lực. Hơn nữa ở dưới thuần dương tiên khí thoải mái, như hỏa diễm mãnh liệt rừng rực. Sầm sầm sầm. Những huyệt khiếu che giấu kia, vậy mà như pháo hoa nổ tung, lập tức được mở mang, toàn thân Khương Tư Nam thần quang sáng chói bạo tạc, hình thành quang vũ bay lên, một vòng tạo nên gợn sóng thần bí minh mông, bao phủ toàn thân hắn. Phảng phất như kinh âm từ viễn cổ truyền đến, mỗi một chỗ da thịt của Khương Tư Nam đều ấm ánh lập lòe, trong cơ thể từng cái huyệt khiếu đều phóng lấy hào quang hỗn độn, phảng phất như có tinh hà thế giới diễn biến, quanh thân mỗi một huyệt khiếu đều là một tiểu thế giới, hằng hà xa giới, phóng thích vô lượng quang, dị tượng vô cùng kinh người. Đây là cái công pháp gì, hẳn là tu luyện tới cuối cùng thật sự có thể quanh thân biến ảo hàng tỷ đại thiên, thế giới này sẽ là cảnh giới mênh mông như thế nào, coi như là tiên cũng không nhất định có thể làm được a. Long Hoàng chứng kiến dị tượng quanh thân Khương Tư Nam, mặc dù biết những cái kia đều là phù văn cùng bảo quang biến thành, nhưng vẫn vô cùng chấn động, đi theo Khương Tư Nam lâu như vậy. Hắn cũng biết Khương Tư Nam sở tu kinh văn là muốn mở không gian huyệt khiếu quanh thân, nhưng không nghĩ tới sẽ có loại gì tượng thần bí minh mông này.

lấy hắn bất quá là chân thiên cảnh trung kỳ, có thể đi đến tầng thứ tư cũng không tệ rồi, muốn xông đến tầng thứ chín thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Tư, hai người các ngươi nhỏ giọng một chút, ở trong cổ dược viên các ngươi không có chứng kiến, Khương Tư Nam lấy lực một người chống lại Tử Yên tiên tử cùng Mạc Hải sư huyên còn không rơi vào thế hạ phong, chiến lực nghịch thiên bực này. Nói không chừng thật đúng là có khả năng xông đến tầng thứ 9. Có người ngăn cản, nhỏ giọng nhắc nhở. Không thể nào thực sự lợi hại như vậy. Tất cả mọi người thần thái khác nhau, nghị luận nhau nhau, đột nhiên nghĩ đến đại hoang cáp vừa biến mất, cùng Khương Tư Nam đồng thời xuất hiện trong lòng mọi người bỗng nhiên dâng lên một cách nghĩ kỳ quái. Đại hoang cáp sẽ không thật sự bị hắn lấy đi à nha. Đám người Tuyết Linh Nhi vốn đang cùng người tinh thần điện Dương Cung Bạc Kiếm chứng kiến Khương Tư Nam xuất hiện đều là sắc mặt vui vẻ, tinh thần đại chấn. Tư Nam ca ca, cái bại hoại này muốn chúng ta giao toàn bộ thu hoạch phía trước đại hoang tháp ra, như nếu ngươi không ra hắn liền muốn động thủ. Tuyết Linh Nhi có chút phẫn nộ chỉ vào Mạc Hải cách đó không xa nói. Nờ. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thấy được Mạc Hải đồng dạng nhìn qua, ánh mắt của hai người phóng ra hỏa hoa sáng chói, sát cơ bốn phía. Ngươi cái phế vật này bây giờ mới đi ra, chẳng lẽ là vụng trộm núp ở trong không gian tầng 1, sợ tới mức đến bây giờ mới đi ra. Mạc Hải lạnh lùng nói, trong ánh mắt mang theo vẻ trào phúng. Ta vì sao hiện tại đi ra, là tự do của ta. Ngươi lại tính toán cái gì cũng dám xen vào. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, trong nội tâm cực kỳ không kiên nhẫn. Nói thật hiện tại Mạc Hải hoàn toàn không có bị hắn để ở trong mắt, cũng lười ở trên người hắn lãng phí thời gian. Con ngươi Mạc Hải lập tức lạnh lẽo, thanh âm như trong cửu địa ngục truyền đến, khắc cốt băng hàn. Ta vốn còn có ý định phế bỏ tu vi hết thảy mọi người Càn Nguyên Tông, tha các ngươi một mạng. Nhưng mà ta hiện tại thay đổi chủ ý. Khương Tư Nam, giao túi trữ vật của ngươi ra đây, sau đó tự đoạn hai tay hai chân, cắt đầu lưới của mình quỳ trên mặt đất, ta có thể cam đoan cho ngươi một thống khoái. Khương Tư Nam nở nụ cười, khẽ thở dài một tiếng, nói khẽ. Ngươi ở đâu ra dũng khí nói loại lời này, hẳn là không nhớ rõ trận chiến ở trong cổ dược viên sao? Oanh! Trên người Mạc Hải lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức vô tận, quanh thân tinh quang ngân sắc sáng chói, hình thành thần quang hộ thể mênh mông, cầm trong tay một thanh chiến thương, tinh thần chiến giáp ấm ánh, phù văn lập lòe, phóng ra uy áp cường đại. Cái gì hắn vậy mà đạt đến chân thiên cảnh viên mãn? Tất cả mọi người lộ ra thần sắc chấn động, lên tiếng kinh hô. Hơn nữa ngân sắc chiến thương trong tay Mạc Hải, tinh thần chiến giáp trên người lóe ra sáu phù văn sáng chói, vậy mà tất cả đều là lục phẩm linh khí. Trong lòng mọi người phát lạnh, không nghĩ tới Mạc Hải xông qua đại hoang tháp, vậy mà tu vi đột phá đến chân thiên cảnh viên mãn, hơn nữa còn ẩn tàng linh khí cường đại, bởi như vậy thực lực tăng nhiều, cũng trách không được hắn có lực lượng nói chuyện. Trên người Khương Tư Nam khí tức nổi liếm, thoạt nhìn vẫn là chân thiên cảnh trung kỳ, nhưng mà sắc mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh, đối mặt Mạc Hải, phảng phất như không có một tia kinh ngạc. Cái này là áp chủ bài của ngươi sao? Chân thiên cảnh viên mãn? Cũng không gì hơn cái này. Mạc Hải giữ tợn cười một tiếng, trong ánh mắt sát cơ như thực chất. Không gì hơn cái này sao? Nói thiệt cho ngươi biết. Ta kỳ thật ở 3 năm trước đã có thể đột phá đến chân thiên cảnh viên mãn, nhưng mà vì lần đại hoang bí cảnh này, ta áp chế 3 năm, ta hôm nay chiến lực tương đương cường giả pháp thiên cảnh, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Mọi người nhìn hắn ánh mắt có chút đáng sợ, trong nội tâm run lên cúi đầu xuống. Nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của hắn sao lúc này đây? Khương Tư Nam lại nên ứng đối như thế nào? Xa xa Tử Yên tiên tử nhìn thân ảnh cuồng bạo của Mạc Hải, ánh mắt lập lòe, đồng thời nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, hiếu kỳ hắn nên làm sao đối mặt Mạc Hải. dù sao chân thiên cảnh hậu kỳ cùng viên mãn, mặc dù chỉ kém một tiểu cảnh giới, nhưng mà chiến lực lại giống như cách biệt một trời, huống chi thiên tài như Mạc Hải ở cảnh giới viên mãn bộc phát thực lực, chỉ sợ sẽ cực kỳ đáng sợ. Lần này Càn Nguyên Tông nguy hiểm, bọn hắn chẳng những ít người, hơn nữa hôm nay Khương Tư Nam thoạt nhìn bản thân khó bảo toàn. Một nữ đệ tử xinh đẹp của Hỏa Thần Cung có chút lo lắng nói, so sánh với Mạc Hải liều lĩnh bá đạo, trong nội tâm nàng vẫn càng hy vọng Khương Tư Nam có thể thắng, mặc dù biết loại hy vọng này rất xa vời. Hừ, tiểu tử này bất quá là chân thiên cảnh trung kỳ, làm sao có thể cùng đại sư huyên so sánh, lúc này đây đại hoang bí cảnh thí luyện Càn Nguyên Tông nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Một đệ tử tinh thần điện hung dữ nói. Xác thực nguy hiểm, chân thiên cảnh viên mãn, tăng thêm tinh hà lưu quang thương cùng tinh thần chiến giáp cao tới lục phẩm, Khương Tư Nam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người nghị luận nhau nhau, vô luận là áp ý phỏng đoán hay đồng tình, đều nhìn không tốt Khương Tư Nam. Tư Nam ca ca, nếu không chúng ta tới ngăn chặn hắn, ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn a. Dùng thực lực của ngươi nếu muốn chạy trốn, hắn không nhất định có thể đuổi kịp ngươi, ngươi chỉ cần mang trường sinh thảo cho sư phụ ta. Ta cho dù chết cũng cam tâm rồi. Sắc mặt của Tuyết Linh Nhi có chút tái nhợt, cắn cắn bờ môi nói với Khương Tư Nam, trong ánh mắt có một loại quật cường để cho người động dung. Đúng vậy, Khương Sư Huyên, ngươi đi nhanh đi, chúng ta nhất định sẽ gắt gao ngăn chặn hắn. Vương Thế Hùng cùng Trần Vĩnh Kỳ cũng trong ánh mắt mang theo quyết tuyệt, nói với Khương Tư Nam. Ai? Khương Tư Nam khẽ thở dài một hơi, trong nội tâm đã buồn cười lại cảm động, nói khẽ. Các ngươi nhìn không tốt ta như vậy sao? Khương Tư Nam quay người, ánh mắt có chút nghiêm túc nói với Mạc Hải. Chân thiên cảnh viên mãn cùng lục phẩm linh khí sẽ là dựa sao của ngươi, ngươi đã một lòng muốn chết. Ta sẽ thanh toán ngươi.